Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1570, thần tộc phân tranh. Thánh nữ xuất hiện lần nữa, mang ý nghĩa thiên mệnh trận doanh bên này chiến đấu chuẩn bị trước. Cũng đã đến thời khắc mấu chốt nhất, thần tộc sẽ cùng thất lạc thần tộc hợp tác, cộng đồng đối kháng đến từ ma tôn uy hiếp, nhưng là hệ thống cũng sẽ không thiết lập đơn giản như vậy. Trong lúc này khẳng định còn có nhu cầu các người chơi giúp đỡ giải khai nhiệm vụ, mới có thể tại chiến tranh mở ra trước, đem bên này trận doanh NPC một mực đoàn kết cùng một chỗ. Nếu như không cách nào làm cho bên này trận doanh NPC lẫn nhau đoàn kết lại, chỉ sợ trận doanh chiến mở ra về sau, thiên mệnh trận doanh liền đem đứng trước một cái to lớn phiền phức. NPC từng người tự chiến, cái kia hòa bình thành phòng ngự nhưng là nguy hiểm. Minh bạch thánh nữ, chúng ta bây giờ liền đi qua. Bất quá chờ ta lên tiếng chào hỏi, Lý Minh nói ra, ngươi nắm chắc thời gian, ta chờ ngươi. Thánh nữ gật gật đầu, đứng ở bên cạnh hắn yên tĩnh chờ đợi. Lúc này thời điểm các đội hữu ngay tại ào ào online. Bốn vị quân đoàn trưởng cùng rất nhiều phó quân đoàn trưởng cũng dần dần trở về trong trò chơi. Lý Minh lập tức đem thánh nữ chỗ nói tình huống cáo chi tất cả mọi người. Lần này toàn bộ liên minh cao tầng đều rõ ràng tình huống bây giờ. Trận doanh chiến tức sắp mở ra 3 ngày đếm ngược. Bọn họ rốt cục nghênh đón bên này trận doanh trọng đại nội dung cốt truyện nhiệm vụ. Minh ca, ngươi nhanh đi a, chúng ta ngay ở chỗ này luyện cấp cùng bố trí toàn cục. Có chuyện gì trực tiếp nói cho chúng ta biết là được. Phó tử Yên cười nói, vậy ta đi trước một bước. Lý Minh gật gật đầu xoay người, nhìn về phía thánh nữ mỹ lệ khuôn mặt, ngươi chuẩn bị tốt sao? Thánh nữ nhấp nhô hỏi, đi thôi, chúng ta bây giờ đi đâu đây? Lý Minh gật đầu hỏi, bổn tọa trước mang ngươi hồi Hòa Bình Thành, sau đó trực tiếp đi Hòa Bình Thành Tây, tìm kiếm thất lạc thần tộc thất lạc thánh cung. Thánh nữ nói ra, chỉ thấy nàng vung lên tay áo dài, bầu trời đột nhiên hạ xuống hai đạo màu vàng quang trụ, đem hai người thân thể cùng nhau bao phủ. Đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi rõ ràng, ngài chính bị thánh điện thánh nữ mời, sẽ cùng nàng cùng nhau đi tới thất lạc thánh cung, hoàn thành thần tộc thống nhất minh ước, cộng đồng đối kháng tức đem đến xâm phạm ma tộc quân đoàn. Xin hỏi ngài có nguyện ý hay không tiếp nhận lần này truyền tống? Nguyện ý, Lý Minh lập tức làm ra lựa chọn. Phạch một cái, kim quang lóe lên, trước mắt hắn trong nháy mắt thấy không rõ lắm bất luận cái gì tràng cảnh. Một giây sau hai chân dường như lần nữa rơi xuống đất. Kim quang tiêu tán, hắn cùng thánh nữ vậy mà sóng vai đứng ở một tòa cao lớn cửa thành. Thình lình chính là cùng bình thành phía tây cổng thành. Ngươi không phải có phong ảnh thú à? Theo bổn tọa nắm chặt lên đường. Trên đường bổn tọa đem tình huống kỹ càng cáo chi cho ngươi. Thánh nữ hai chân cách mặt đất, hướng về phía trước tung bay bay đi. Lý Minh cũng tranh thủ thời gian triệu hoán phong ảnh thú, ngồi cưỡi đi lên sau một đường theo sát sau lưng thánh nữ. Tuy nhiên Hòa Bình Thành cửa Tây phụ cận các người chơi người đến người đi, nhưng là bọn họ lại chỉ có thể nhìn thấy Lý Minh ngồi cưỡi phong ảnh thú một trận gió xoáy giống như hướng ra khỏi cửa thành, lại không ai có thể nhìn đến phong ảnh thú phía trước giữa không trung. Còn có một cái bay lượn kim sắc mỹ lệ bóng người. Thánh nữ cho tới nay đều là một cái kỳ lạ NPC thiết lập. Nàng như không muốn để cho người chơi trông thấy, như vậy trừ Lý Minh bên ngoài, bất kỳ người nào đều không thể nhìn đến hắn. Bởi vì, làm Lý Minh đem nàng kim thân theo đáy hồ thần điện bên trong giải cứu ra một khắc này, nàng đã trở thành một cái thần bí tồn tại, hơn nữa còn là toàn bộ thiên mệnh trận doanh bên trong đặc thù nhất một cái NPC, rõ ràng lần này ta trở lại thánh điện về sau, đã đem thượng cổ ma tôn thành công phục sinh, mà lại nó tính kế thần thú Phượng Hoàng cùng Long Thần nhất tộc sự tình. Toàn bộ cáo chi hiện nay trưởng giáo đại nhân, đi qua trưởng giáo đại nhân cùng hộ pháp chí tôn cùng các trưởng lão nhất trí nhận định. Lần này ma tôn muốn xâm chiếm Hòa Bình Thành tâm ý đã quyết. Trận chiến đấu này đã không cách nào tránh khỏi. Thánh nữ bay lượn tại Lý Minh phía trước không? Trung, thanh thúy thanh âm vang lên lần nữa. Đến, rốt cục đến, Lý Minh chờ đợi cũng là giờ khắc này. Thánh nữ nói ra lời nói này, thì mang ý nghĩa trận doanh chiến nhiệm vụ manh mối đã chính thức mở ra. Trước đó hắn biết tình huống, cũng chỉ là nhiệm vụ manh mối, thì ngay cả chiến đấu mở ra thời gian cũng chỉ là NPC giúp hắn phán đoán chiến đấu mở ra thời gian. Cũng không tính chính thức nhiệm vụ hạ đạt, mà thánh nữ hiện tại bàn giao. Mới chân chính ý nghĩa có lợi là hệ thống bắt đầu hướng hắn giao phó trận doanh chiến nhiệm vụ. Một khi Lý Minh đón lấy nhiệm vụ này, hệ thống thiết lập mới có thể chính thức mở ra. Đại khu thông báo cũng đem nhắc nhở toàn bộ thiên mệnh trận doanh người chơi. Cùng lúc đó, chỉ sợ hỗn độn trận doanh bên kia, mà tôn chiến đấu nhiệm vụ cũng đang cùng với bước đang tiến hành. Dù sao lần này trận doanh chiến quyền chủ đạo tại ma tôn trong tay, chỉ cần hắn chuẩn bị tốt phát động chiến tranh, như vậy bên này thánh nữ mới có thể sau đó xuất hiện khẩn cấp tìm kiếm Lý Minh trợ giúp. Toàn bộ hệ thống nhiệm vụ tại hai đại trận doanh hỗ trợ lẫn nhau, thì xem ai có thể sớm phát động manh mối. Minh bạch thánh nữ ma tôn dã tâm cực lớn, làm hắn thành công phục sinh một khắc này, ta liền biết chiến tranh bạo phát đã là không thể vãn hồi. Lý Minh thở dài nói, ngươi minh bạch liền tốt. Căn cứ chúng ta thần tộc phán đoán, trận chiến tranh này sắp tại mấy ngày bên trong liền sẽ bạo phát. Nhưng ma tộc quân đoàn đến cùng hội có bao lớn quy mô? Bọn họ cái gì thời điểm khởi xướng chiến đấu? Những tình huống này chúng ta lại không cách nào nắm giữ. Phiền toái nhất là có thể thăm dò ma tộc động tĩnh, hơn nữa có thể trưởng khống Hòa Bình Thành bên ngoài mảng lớn lãnh địa thất lạc thần tộc. Nhưng Thủy Chung không nguyện ý cùng thánh điện hòa giải. Thánh nữ thở dài nói, tình huống như thế nào? Ma tộc đều muốn đánh tới, bọn họ vì cái gì còn không nguyện ý hòa giải? Lý Minh nhất thời trừng to mắt, vừa mới hắn còn tưởng rằng thánh điện phương diện cùng thất lạc thần tộc chỉ là bởi vì đàm phán nội dung xuất hiện một chút tiểu phiền toái thôi, lại không nghĩ rằng sự tình có nghiêm trọng như vậy. Thất lạc thần tộc thế mà không chịu hòa giải. Cái này nhưng là vô cùng nguy hiểm. Chiến tranh sắp đến, thân là Hòa Bình Thành bên ngoài thực lực cường đại nhất địa đầu xa. Thất lạc thần tộc nếu như không chịu phối hợp lời nói, trận chiến đấu này 89 phần 10 sẽ xuất hiện càng lớn phiền phức. Đến cùng là tình huống như thế nào? Bọn họ vì cái gì không nguyện ý hòa giải? Chẳng lẽ bọn họ không biết hậu quả tính nghiêm trọng sao? Lý Minh không hiểu hỏi. Trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng. Nhưng lần này đàm phán bọn họ lại không tiếp thụ trưởng giáo đại nhân đưa ra trở về thánh điện yêu cầu. Cho nên cho đến bây giờ, trưởng giáo đại nhân cùng mấy vị trưởng lão đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Bổn tọa rơi vào đường cùng, đành phải mời ngươi ra mặt trợ giúp chúng ta đạt thành hòa giải. Thánh nữ nói ra, không muốn trở về thánh điện. Lý Minh nhíu mày im lặng. Hắn trước đó đã từng cùng kim trưởng lão nói qua rất nhiều. Biết một số lúc trước thất lạc thần tộc tình huống, cũng minh bạch thất lạc thần tộc đối thánh điện oán niệm. Bởi vì thất lạc thần tộc ban đầu là bị thánh điện vứt bỏ một đám tộc nhân, kém chút chết tại Hòa Bình Thành bên ngoài. Nếu như không phải đời thứ nhất thất lạc thần đế tìm tới mới thần lực chi nguyên, bảo toàn còn sót lại tộc mạng sống con người, mới chậm rãi phát triển đến bây giờ quy mô. Tại bọn họ trong lòng, đối thánh điện chỉ có phẫn nộ, mà không có nửa phần cảm tình. Bây giờ thánh điện trưởng giáo thế mà đưa ra để bọn hắn trở về thánh điện quản hạt, mới có thể đạt thành hòa giải. Trách không được Thất Lạc thần tộc mảy may không đi cân nhắc yêu cầu này. Đàm phán cũng làm như nhưng không pháp tiếp tục nữa. Ngươi ngược lại là giúp bổn tọa nghĩ biện pháp. Thời gian đã không nhiều. Nếu như tiếp tục như thế rằng co nữa, ma tộc đại quân xâm phạm lời nói, chỉ sợ cũng bằng Thất Lạc thần tộc là căn bản là không có cách chống lại. Thánh nữ nói ra, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.